Trọng sinh đích nữ cuồng hậu, chương 31, ai bị phạt, góc truyện audio.com, Lạc Khuynh Hoàng kinh ngạc nhìn Quân Khuynh Vũ, giờ này khắc này hắn không phải là nam tử cao cao tại thượng kia cũng không phải là nam tử tà mị bất cần đời mà chính là một nam tử vì mẫu thân qua đời mà trở nên bi thương, yếu ớt. Nhưng bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hơi thở bi thương trên người Quân Khuynh Vũ liền biến mất, từ bé tới lớn hắn chính là người luôn phong lưu, xinh đẹp. Một đôi sóng mắt hoa đào trong mắt lưu chuyển đem thiên địa vạn vật đều hấp thu trong đó. Đi, xem diễn đi, Quân Khuynh Vũ khẽ tươi cười cùng một chút tà mị bất cần đời, tay áo bào màu đỏ tung bay trong không trung, quay ngược trở lại về phía ngự thư phòng. Trong đôi mắt đen của Lạc Khuynh Hoàng không có gì ngoài sự chết chóc, cuối cùng vẫn là đi lên theo. Thời điểm đến ngự thư phòng, Hình Phi nương nương đã khóc như hoa lê đái vũ, bộ dáng thật là thương tâm muốn chết, nàng ghé vào bên cạnh Quân Vũ thần, vừa khóc vừa nói, hoàng thượng, tiểu khuyển nho nhỏ nhưng là ngài đưa cho nô tỳ, thời điểm hoàng thượng không ở bên người nô tỳ, đều là nó ở cùng nô tỳ, nhưng là nay. Quân Vũ thần nhìn mỹ nhân trong lòng khóc thương tâm muốn chết, trong lòng cũng không thể không nổi lên ý thương tiếc, đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn bả vai Thủy Lan Hinh ôn nhu nói, Hinh nhi đừng khóc. Việc này Khuynh Vũ quả thật cũng hơi quá đáng, nhi thần quá đáng như thế nào, nhíu lông mày, Quân Khuynh Vũ lững thững bước vào ngự thư phòng, khóe môi còn hiện lên tươi cười, không đợi Quân Vũ thần nói chuyện, liền ngồi xuống, đưa tay cầm lấy chén trà trên bàn, không chút để ý nhấp miệng xong liền đứng lên. Quân Vũ thần nhìn hành động ngạo mạn không chút để ý của Quân Khuynh Vũ, lông mi nhăn lại, mâu trung mang theo hàm ý tức giận, kiềm chế tức giận, hắn lạnh giọng nói, Khuynh Vũ, ngươi rất làm càn. Làm càn, Quân Khuynh Vũ tùy ý dựa vào ở ghế trên, cổ áo mở rộng lộ ra bộ ngực rắn chắc cùng da thịt trắng nõn, nhìn có vẻ mị hoặc chúng sinh, khóe môi hắn có chút gợi lên, sóng mắt lưu chuyển trong đôi mắt đào hoa hẹp dài, không chút để ý nhìn Quân Vũ thần. Quân Vũ thần nhìn bộ dáng Quân Khuynh Vũ như thế lại càng tức giận, từng bước đi đến trước mặt Quân Khuynh Vũ liền giơ tay lên làm bộ muốn đánh Quân Khuynh Vũ. Quân Khuynh Vũ lạnh lùng nhìn Quân Vũ thần, bên trong con ngươi đen như mực là sóng ngầm mãnh liệt nhưng khóe môi ý cười vẫn không thay đổi, hắn đem thân mình cả người đứng thẳng lên, khuôn mặt cơ hồ đã biết rằng Quân Vũ thần sẽ động thủ, cười nói, như thế nào, phụ vương muốn đánh ta sao? Quân Vũ thần nhìn tay mình cơ hồ đã sắp chạm vào Quân Khuynh Vũ, thân mình hung hăng run lên vội vàng thu tay lại, mâu trung hiện lên vài tia giãy giụa cùng mâu thuẫn, qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở dài, nói, Khuynh Vũ, ngươi ngày thường không thích cấp bậc lễ nghĩa, phụ vương cũng sẽ không so đo. Nhưng là ngươi làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Tiểu khuyển tuy rằng chỉ là một con chó, nhưng dù sao nó cũng là một sinh mệnh a. Quân Vũ thần vừa nói xong, Quân Khuynh Vũ liền cười ra tiếng, con ngươi hoa đào hẹp dài vì tươi cười mà có chút nheo lại, bên trong lại lóe ra tia mỉa mai, đôi môi gợi cảm mà yêu mi gợi lên có chút châm chọc nói, tàn nhẫn. Bất quá chỉ là một con chó mà thôi, nhưng ngôi vị hoàng đế này của phụ vương chi sợ dẫm lên không biết bao nhiêu thi thể rồi. Ngươi, Quân Vũ thần bị Quân Khuynh Vũ nói lời châm chọc như thế, cho dù có thể dễ dàng tha thứ Quân Khuynh Vũ, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, đã là hoàng đế thì... Góc truyện audio.com, phải có tôn nghiêm, huống chi Thủy Lan Hinh cùng Lạc Khuynh Hoàng còn đang ở đây. Quân Khuynh Vũ không thể nào không thấy Quân Vũ thần đang tức giận, chỉ là thản nhiên ôm lấy ý hỏi. Cho nên phụ vương hiện tại là muốn truy cứu việc con chó kia sao? Thủy Lan Hinh nhìn Quân Vũ thần dung túng Quân Khuynh Vũ như vậy, sớm đã nhìn không vừa mắt, nghe Quân Khuynh Vũ hỏi như thế, nơi nào đó cực nhanh hiện lên một tia oán độc, liền khóc như hoa lê đái vũ ôm ống tay áo Quân Vũ thần nói, hoàng thượng, ngài cần phải làm chủ cho thần thiếp a. Quân Vũ thần bị Thủy Lan Hinh ôm tay áo khóc, mâu trung hiện lên một tia không kiên nhẫn, đem ánh mắt hướng về phía Quân Khuynh Vũ. Quân Khuynh Vũ miễn cưỡng đứng lên, cười nói, nhi thần cũng thấy kỳ quái vì sao một cước đá cái con cầu kia liền đã chết, như vậy liền dò xét một phen xem con cầu kia thật đúng là do vết thương nhi thần làm mà chết hay không a, cũng không biết là Hinh Phi nương nương bình thường chiếu cố nó như thế nào. Vừa dứt lời, tay Thủy Lan Hinh ôm lấy Quân Vũ thần liền run nhè nhẹ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng nâng mắt nhìn về phía Quân Khuynh Vũ, mâu trung hiện lên một tia oán hận cùng không cam lòng. Nàng bình thường thời điểm tâm tình không tốt, xác thực thường xuyên lấy tiểu khuyển ra chút giận, trên người tiểu khuyển xác thực có rất nhiều vết thương, mới vừa rồi nàng lại nói với Quân Vũ thần nàng có bao nhiêu trân trọng tiểu khuyển, vẫn đem tiểu khuyển mang theo bên người, nếu hiện tại trên người nó có nhiều thương thế thì chỉ có thể có một loại giải thích chính là do nàng tạo thành. Quân Khuynh Vũ làm sao có thể biết trên người tiểu khuyển có thương tích? Nàng tuyệt đối không tin là Quân Khuynh Vũ vì không cẩn thận mà đá chết tiểu khuyển mới đi thăm dò. Quân Khuynh Vũ kia rõ ràng là cố ý đá chết tiểu khuyển. Nguyên lai bất quá chính là một cái bẫy do Quân Khuynh Vũ cài để hại nàng, cố ý đá chết Tiểu Khuyển khiến cho nàng cáo trạng, cuối cùng lại chính là đem toàn bộ tội đổ lên đầu nàng. Hình phi, đây là có chuyện gì? Quân Vũ Thần nghe xong lời Quân Khuynh Vũ nói, lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn nguyên bản cũng không để ý tánh mạng của một con chó, bất quá là chịu không nổi Hình phi nói mãi, thêm nữa hắn cũng không hy vọng Quân Khuynh Vũ được nuông chiều mà tính tình trở nên kiêu ngạo như vậy, mới quát lớn Quân Khuynh Vũ. Thủy Lan Hinh nghe được lời Quân Vũ Thần nói, lập tức quỳ xuống, nhu nhược vô lực nói, nô tỳ cũng không biết a, trước đó vài ngày nô tỳ thân mình không tốt liền đem Tiểu Khuyển giao cho cung nữ bên người chiếu cố, hôm nay thân mình vừa vặn tốt lên chút liền mang theo Tiểu Khuyển đi ra, ai biết Tiểu Khuyển liền. Nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết a. Quân Khuynh Vũ mâu quang lạnh nhạt đảo qua gương mặt Thủy Lan Hinh. Nàng nghĩ nói dối vụng về như vậy sẽ lừa gạt được Quân Vũ Thần sao? Quả nhiên, mâu trung Quân Vũ Thần hiện lên một chút thất vọng, cuối cùng nói, chính mình chuyện trong cung đều xử lý không tốt còn muốn chạy đến nơi đây nháo. Còn ra thể thống gì? Mau trở về, trẫm không muốn thấy ngươi. Thủy Lan Hinh nghe được ra trong giọng nói của Quân Vũ Thần hàm chứa áp lực tức giận cùng thất vọng, cũng không dám lại đổ thêm dầu vào lửa, chỉ đem gương mặt xám xịt mang theo cung nữ rời đi, trước khi rời đi còn liếc đôi mắt oán hận nhìn Quân Khuynh Vũ một cái. Quân Khuynh Vũ vẫn là một bộ chẳng hề để ý, đôi mắt đen như mực hiện lên tia hoạt khai cùng một chút giọng mỉa. Cốc truyện audio.com, Mai, Thủy Lan Hinh ta bất quá là muốn phụ vương nhận thức rõ, đồ thay thế vĩnh viễn chỉ là thay thế. Cách chương.